Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 43, Hoài Vương mời. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Thái sắc mặt âm trầm. Hắn bất an nhìn Bạch Cẩn, phất tay nói, thôi, để hắn trong viện chép kinh Phật đi. Lão gia, Lý thị không nghĩ Tô Thái dễ dàng bỏ qua như thế. Cũng có chút kinh ngạc. Trước lúc Tô Ly đi Hoàng Sơn thôn Tô Thái đâu có như vậy. Như thế nào mới mấy tháng lại thay đổi? Sao? Đó là Hoàng thượng hạ lệnh. Chẳng nhẽ ngươi muốn ta kháng chỉ? Tô Thái không kiên nhẫn nhíu mày nói. Lý thị đương nhiên không cam lòng nhưng bà ta cũng chẳng nói thêm được. Bà ta càng ngày càng thấy Tô Ly khác lạ. Tác phong ăn chơi trác táng đó vẫn là Tô Ly nhưng những chuyện này. Cơ bản Tô Ly không có đầu óc đó không thể làm được. Thế mà còn liên quan đến cả Hoàng thượng. Dù không biết phải thật hay giả nhưng Tô Ly đã nói vậy rồi. Tô Thái và Lý Thị cũng không làm lớn được. Chẳng nhẽ lại muốn Tô Thái đi hỏi Hoàng thượng rằng có phải Hoàng thượng phạt Tô Ly như vậy không? Bọn họ cũng không có hồ đồ đến thế. Đêm này, tuy nhiều người Tô gia hận đến ngứa răng cũng không thể động vào Tô Ly được. Mà nàng lại ở trong viện ngủ thoải mái. Hoàn toàn không thèm để ý chuyện chép phạt. Tần Dạ Hàn kêu nàng chép 500 lần nhưng cũng không nói khi nào phải hoàn thành mà. Vì thế, Tô Ly hoàn toàn không để tâm. Cho đến khi, thiếu gia, người của Hoài Vương phủ đến. Hoài Vương, tìm nàng, Tô Ly nheo nheo mắt. Chậc, vị vương gia này cũng là một kẻ thú vị. Có chuyện gì? Nàng dừng một chút, không nhanh không chậm cầm tách trà. Là đến đưa thiếu gia thiệp mời. 3 ngày nữa, Hoài Vương phủ tổ chức ngắm hoa. Bạch Cẩn lúc nghe tin này cũng kinh ngạc vô cùng. Không tính chuyện khác, thiếu gia trước đó gây chuyện với Hoài Vương như vậy mà Hoài Vương vẫn gửi thiệp mời tới. Mà gửi chính xác cho Tô Ly. Người đưa thiệp tới vừa hay gặp lão gia nên lão gia liền nhận luôn. Người này chọn nhân lúc Tô Thái ở nhà gửi thiệp tới. Là sợ Tô Ly không đi hay sao? Phụ thân có nói gì không? Lão gia nói Hoài Vương đây là lòng dạ rộng lớn. Không so đo tính toán với thiếu gia. Tiệc ngắm hoa này muốn thiếu gia tham dự. Tô Ly nghe xong câu môi cười. Tính cách Tô Thái đúng là như vậy. Hơn nữa, Tô Thái là hạ thần, Tần Mạc Châu là vương gia. Nếu vương gia đã gửi thiệp mời nhi tử lý gì Tô Thái lại từ chối. Bất quá, trong lòng Tô Thái nghĩ gì nàng cũng không được biết rồi. Đã biết, Tô Ly gật đầu, bỗng thấy trên mặt Bạch Cẩn do dự. Thấy thế, nàng liền hỏi, có chuyện gì nữa à, 1, 8. 2021 cách chương.